đồng lúa vàng, một bầy sơn ca trên đồng lúa vàng, chỉ mình đôi ta. Chỉ mình đôi ta nhìn mây mây ngập ngừng, nhìn chim chim ngại ngùng, mình nhìn nhau nhìn được lòng thẹn thùng trên má đôi mái hồng hồng. Trên đồng lúa vàng một chiều yêu em, trên đồng lúa vàng ngàn đời không quên, ngàn đời không quên vầng trăng thanh trên trời, ngàn sao cao vời vời. Mình nhìn nhau nhìn được tình của mình phơi phơi trong mắt em tuyệt vời. Ta yêu nhau trên đồng lúa vàng, ta quen nhau ngày lúa còn xanh, chiều quạt mát như ru. Trên đồng lúa vàng ngạt ngào hương thơm, thơm mùi lúa vàng là mùi quê hương, là mùi yêu đương, mùi thơm thơm rạt rào, mùi thơm thơm ngọt ngào. Người tình ơi, tình của mình còn mùi thơm đó trên tóc em bồng bềnh. Trên đồng lúa vàng một bầy sơn ca, trên đồng lúa vàng chỉ mình đôi ta. Chỉ mình đôi ta nhìn mây mây ngập ngừng, nhìn chim chim ngại ngùng, mình nhìn nhau nhìn được lòng thẹn thùng trên má đôi má em hồng hồng. Trên đồng lúa vàng một chiều yêu em, trên đồng lúa vàng ngàn đời không quên, ngàn đời không quên vầng trăng thanh trên trời, ngàn sao cao vời vời. Mình nhìn nhau nhìn được tình của mình phơi phới trong mắt em tuyệt vời. Ta yêu nhau trên đồng lúa vàng, ta quên nhau xanh, ta quen nhau khi bay én lượn đôi cỏ nào hạ cánh vũ mơ. Ta yêu nhau khi ngọn lúa vàng ngọn gió chiều quạt mát như ru. Trên đồng lúa vàng ngạt ngào hương thơm, thơm mùi lúa vàng là mùi quê hương, là mùi yêu đương, mùi thơm thơm rạt rào, mùi thơm thơm ngọt ngào. Người tình ơi, tình của mình còn mùi thơm đó trên tóc em bồng.